Tổ huấn, chương 287, Tĩnh Quý Phi mật tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, Tĩnh Quý Phi mật tín. Khinh mạch hương phiêu liễu như tuyến, thời gian ngay lập tức như lưu điện. Bất giác gian, đến cẩn đế 11 năm xuân, tự đại phu nhân qua đời. Đại lão gia luôn luôn chưa tái giá. Tiêu phủ trong trong ngoài ngoài sự vật đều từ Trương Di Thái quản lý. Nhị lão gia không tốt, nhị phu nhân tuy là cái chính thê, nhưng cũng oa uất ức túi không chịu lão thái quân muốn gặp. Đối với nhường cái thiếp quản lý phủ vụ, cũng là giận mà không dám nói gì. Lão thái quân này về sau cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt chỉ làm không biết, cũng là rơi vào thanh nhàn, ánh mắt nhìn không thấy. Lão thái quân trừ bỏ sờ hoa hoa bài ngoại, thiên vị nổi lên nghe khúc. Trương Di Thái dứt khoát mua vài cái thanh quan dưỡng ở tiêu phủ. Thường xuyên cấp lão thái quân sướng. Ngẫu nhiên cũng đáp cái sân khấu kịch. Thỉnh gánh hát tiến vào. Thảo lão thái quân niềm vui. Một ngày này, Trương Di Thái, nhị phu nhân đợi nhân cùng nhau ngồi vây quanh ở Thọ Hy đường Tây nhà kề. Bồi lão thái quân nghe khúc. Chỉ thấy mới mua linh lung khiếp xinh xinh ngồi ngay ngắn ở tú đôn thượng. Khinh bát tỷ bà, giống như châu lạc ngọc bàn, lại giống như hàn tuyền giọt thủy. Chu môi khẽ mở, cúi đầu ngân nga sướng nói. Tí Lý Xuân về, lục cửa sổ do sướng Lưu Xuân trụ. Hỏi Xuân nơi nào, Hoa Lạc Anh không nói gì. Miểu miểu dư hoài, mạc mạc yên trung thụ. Chính nghe nhập thần, chỉ thấy Như Yên vội vàng đi vào đến. Dán lão thái quân lỗ tai nói. Hồi lão thái quân. Trong cung Tĩnh Quý Phi khiển Lý Công Công đến truyền lời. Vừa nghe lời này, lão thái quân hù nhảy dựng, bận vẫy tay ý bảo linh lung dừng lại. Phân phó nói, mau truyền lời cấp đại lão ra. Sai người tiền thính bài hương án, thay quần áo. Không đợi lão thái quân nói xong, Như Yên bận tiếp lời nói. Lão thái quân, kia Lý Công Công nói, truyền là mật tín. Tĩnh Quý Phi nói, không cần thiết bài hương án, chỉ làm cho Lý Công Công tự mình truyền miệng cho ngài. Nghe xong lời này, lão thái quân khuôn mặt cứng đờ, nghĩ đến tức là mật tín, đi tiền thính đổ chọc mọi người nghi kỵ, vì thế đem tất cả mọi người đuổi rồi. Chỉ chừa thị thư cùng Trương Di Thái, từ Trương Di Thái đỡ hạ kháng, ngồi ở chung ghế tựa, có thế này truyền Lý Công Công tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Như Yên mang Lý Công Công đi đến. Thị thư buổi sáng trà, gặp qua lễ sau, Lý Công Công trà cũng không uống. Mở miệng nói, hồi Tiêu lão thái quân, Tĩnh Quý Phi muốn nô tài truyền lời. Thái tử hôm qua tấu thỉnh vạn tuế, nhân hoàng thái hậu đại hiếu đã mãn, cầu vạn tuế hạ chỉ tứ hôn, thú Lý Thanh chi nữ Mộng Khê làm thái tử phi. Cái gì? Thái tử phi, vạn tuế đáp ứng rồi. Hạ chỉ tứ hôn, kia còn rất cao, không nói Tiêu Tuấn Phi Mộng Khê không cưới, không nói Mộng Khê hồi phủ, sẽ cho Tiêu gia mang đến bao lớn lợi ích, đan nói Mộng Khê một khi phụng chỉ gả cho thái tử. Vào cung, trước mắt hoàn hảo, ngày khác thái tử vào chỗ, chẳng sợ không làm hoàng hậu, chỉ phong cái quý phi, nàng hạ đường phụ thân phận đều đè chết nhân, vì giấu nhân hiểu biết. Thái tử nhất định sẽ tự tay diệt Tiêu gia. Rất rung động, dù là lão thái quân bình tĩnh, cũng thiếu kiên nhẫn, không đợi Lý Công Công nói xong, liền vội thanh hỏi, gặp Lý Công Công sắc mặt xấu hổ. Trương Di Thái bận thấp giọng an ủi nói, lão thái quân ngài đừng nóng vội, trước hết nghe Lý Công Công đem nói cho hết lời. Lão thái quân có thế này tỉnh táo lại, im miệng. Không có Tiêu Cự hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Công Công phương hướng. Thấy mọi người đều im miệng, Lý Công Công có thế này tiếp lời nói. Quý phi nương nương nói, bởi vì Lý thị xuất thân đê tiện, lại là hạ đường phụ, có tổn hại hoàng gia uy nghiêm, vạn tuế gia không doãn, nhưng nhân thưởng thức Lý thị tài hoa, có nạp Lý thị làm thái tử chắc phi chi ý, nhân phụ tử ý kiến không hợp. Vạn tuế tạm thời không hạ chỉ, Tĩnh Phi nương nương muốn lão thái quân sớm làm tính toán. Mộng Khê dược thật thiên hạ vô song, có thể cất chứa ở hoàng gia luôn tốt, thái tử cố ý thú. Vạn tuế sao khẳng bỏ qua. Trước mắt ti rằng cương. Sợ là hoàng gia một khi có này tâm tư. Khê Nhi sớm hay muộn sẽ bị nhét vào Đông Cung. Nghe xong lời này, lão thái quân rốt cục đã biết một cái. Sợ, tự, lúc này nàng hận không thể cấp Mộng Khê đụng vài cái vang đầu. Kêu vài tiếng tổ nãi nãi. Chỉ cần nàng khẳng hồi Tiêu phủ là được. Cường đánh tinh thần muốn thị thư thưởng Lý Công Công. Cung kính tặng đi ra ngoài. Lão thái quân lập tức héo đốn xuống dưới. Trương Di Thái thấy. Một mặt phân phó nhân truyền đại lão ra. Một mặt thật cẩn thận nói. Lão thái quân. Nếu không. Tỳ thiếp khuyên nữa khuyên nhị ra. Muốn hắn đi đem Lý tiểu thư đón đỡ trở về. Lão thái quân lắc đầu nói. Nan a, mau 4 năm. Khê Nhi thế nào thứ đến trong phủ. Ta đều khuyên nàng trở về. Nhưng bởi vì tổ huấn không tha. Nàng nhưng lại từ cũng không chịu. Tuấn Nhi cũng là. 4 năm trước kia cỗ bá đạo kình đều đi đâu vậy. Liền như vậy không cưới không nạp chờ. Giống cái khổ hạnh tăng. Đúng vậy. Tam gia đứa nhỏ đều tập tễnh học bước. Nhị gia còn như vậy hao. Ngài tuy rằng đem Hồng Ngọc nâng di nương. Nhưng nhị gia liên con mắt cũng không xem. Liền như vậy lãnh ở Ngọc Viên. Này chờ tới khi nào là dáng vóc. Nhị gia là cái tình loại. Quả thực vạn tuế hạ chỉ tứ hôn. Thánh chỉ nan vi. Sợ là. Nghe thế. Lão thái quân bất giác đánh cái dùng mình. Nhớ tới từng đủ loại. Quả thực Mộng Khê lập gia đình. Sợ là Tuấn Nhi cũng sống không nổi nữa. Nàng là thật già đi. Không phải Mộng Khê hảo dược dưỡng. Sớm tiến quan tài. Khả Tuấn Nhi vô sau. Nàng chết không nhắm mắt. Tuy rằng Vận Nhi có con. Nhưng dù sao không phải cháu ruột. Thế nào có thể cùng Tuấn Nhi so với. Chính thở dài gian. Đại lão ra nghe tin chạy trở về. Vừa vào cửa. Nghe xong lão thái quân thuật lại. Đại lão ra mày cũng ninh thành một cái ngật đáp. Trầm mặc thật lâu sau. Nói, mẫu thân, Khê Nhi vào cung, không nói Tuấn Nhi hội có thế nào. Đan nói Khê Nhi từng là Tiêu gia nàng dâu. Thái tử đăng cơ sau cũng sẽ không bỏ qua Tiêu gia. Quả thực như vậy, Tiêu gia sợ là thật sự muốn tiêu diệt môn. TRUIENCUATUI VN, ai nói không phải. Chính là tổ huấn Nan VIA, mấy năm nay. Bởi vì tổ huấn. Khê Nhi tử cũng không chịu trở về. Nên tưởng biện pháp đều từng nghĩ. Chúng ta còn có thể thế nào? Gặp lão thái quân thở dài. Trương Di Thái đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nói. Lão thái quân. Không bằng đem chuyện này cùng Lý tiểu thư nói rõ. Lý tiểu thư không muốn gả cho thái tử. Lo lắng thánh chỉ hạ. Nàng vi không xong. Cố gắng liền sớm hồi phủ. Nào có nhân không muốn làm hoàng hậu. Ta nghe nói Khê Nhi vài năm nay dạo chơi khắp Đại Tề danh sơn. Ngẫu nhiên Tuấn Nhi không vội khi cùng. Cũng đều có thái tử đi theo. Khê Nhi chưa từng cự tuyệt qua. Khó nói nàng không thích thái tử. Tưởng là ước gì vạn tuế tứ hôn đâu. Nếu không, nhiều năm như vậy sớm đã trở lại. Tội gì lấy tổ huấn làm ngụy trang. Nghe xong lời này, Trương Di Thái cùng đại lão gia đều ủ rũ đi xuống. Trong phòng nhất thời yên lặng xuống dưới. Hảo sau một lúc lâu. Đại lão ra ngẩng đầu do dự nói. Mẫu thân. Nhớ năm đó. Ngài là nghe xong Tịnh Vân Đại Sư trong lời nói. Tài lưu lại Khê Nhi. Truyền thuyết Tịnh Vân Đại Sư đã sống mấy trăm tuổi. Ân trạch vô lượng. Pháp lực vô biên. Có lẽ có thể giúp chúng ta bái cầu tổ tiên. Hóa giải này kết. Chúng ta không bằng. Nghe xong lời này. Lão thái quân trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, không phải Tịnh Vân Đại Sư. Tiêu gia lại như thế nào cùng dược thần kết duyên. Cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Tự ánh mắt bị thị họa độc mù. Lão thái quân lỗ tai liền biến đặc biệt linh mẫn. Tọa ở trong xe ngựa. Cẩn thận nghe lộ hai bên luyện võ làm xiếc. Đoán chữ đoán quẻ. Sướng tiểu khúc chờ chiêng trống vang trời. Xen lẫn cao một tiếng thấp một tiếng mua bán cửa hàng thét to thanh. Cảm nhận được nơi này phi phàm náo nhiệt. Lão thái quân thầm đoán Tịnh Vân tự đã đến. Bất giác có chút tâm thần không yên. Không biết lần này có không hữu duyên sẽ cùng Tịnh Vân đại sư vừa thấy. Lần này đến Tịnh Vân tự, lão thái quân không hướng từ trước như vậy phô trương. Từ Trương Di thái cùng một hàng chỉ mười mấy người, lẽ ra đến dâng hương vì chỉ ra thành kính. Khách hành hương bình thường đều ở nghi môn hạ xe, một đường đi lên đến. Nhưng lão thái quân tuổi lớn, lại hai mắt mù, Trương Di thái trực tiếp phân phó xe ngựa luôn luôn qua nghi môn. Đi đến sơn môn điện tài dừng lại, mở cửa xe, Trương Di thái cùng nhị phu nhân xuống xe, bước nhanh đi đến lão thái quân xe ngựa tiền, nâng nàng xuống xe, bởi vì lão thái quân nhìn không tới. Mọi người cũng không thưởng thức trong viện cảnh sắc, vây quanh trực tiếp vào Thiên Vương Điện, quẹo phải từ cửa sau đi ra ngoài, thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. Từ Trương Di thái cùng nhị phu nhân đỡ, lão thái quân từng bước một đi lên tảng đá bậc thềm. Đi đến Đại Hùng Bảo Điện tiền lư hương biên, thị thư Như Ý sớm chờ ở kia, cầm trong tay đã châm hương, gặp lão thái quân đi lại, hai tay cung kính đệ đi lên. Trương Di thái tiếp tục lão thái quân thủ giúp nàng tiếp nhận. Tay trái ở thượng, tay phải tại hạ nắm giữ. Giơ lên cao quá mức đỉnh thành kính đã bái tam bái. Đặt lư hương nội, liên thượng cửu trụ, lão thái quân tài từ hai người đỡ. Xoay người mại nhập Đại Hùng Bảo Điện. Tiến điện đến, nhị phu nhân tiến lên quyên nhất bút số lượng khả quan dầu vừng tiền. Theo sau vào thị thư. Như Ý đem mang đến cống phẩm nhất nhất trình lên. Sớm có tiểu lễ Misa tiến lên tiếp nhận. Ấn quy cự nhất nhất dọn xong. Như Yên tiến lên đem trong phủ tự bị bồ đoàn phô hảo. Trương Di thái có thế này đỡ lão thái quân thành kính quỳ đi lên. Lão thái quân quỳ gối cặp kia thủ hợp thập. Thành kính mặc niệm vài câu. Ngũ thể đầu địa đã bái đi xuống. Tam bái sau. Phủ lão thái quân đứng dậy. Chờ Trương Di thái, thị thư bái hoàn, lão thái quân tài phân phó mọi người bái hoàn sau đi ra ngoài chờ. Chính mình từ thị thư cùng Trương Di thái đỡ, quẹo phải về phía sau môn đi đến, ra Đại Hùng Bảo Điện. Trương Di thái cùng thị thư nhìn nhau, cũng không biết phương trượng thất đi như thế nào. Chính trần chờ gian, chỉ thấy một cái tiểu lễ Misa theo bên trái cửa nhỏ xuất ra. Hướng linh hoạt khéo léo điện đi đến, thị thư bận buông ra lão thái quân, tiến lên thi lễ nói, tiểu sư phụ dừng bước, ta ra chủ nhân muốn gặp phương trượng, xin hỏi đi phương trượng thất đi như thế nào? A-di-đà Phật, theo này về phía trước, ra cái kia môn, lại đi phía trái chuyển, tiểu lễ Misa chỉ trỏ nói nửa ngày, thị thư là một cái đầu hai cái đại, nghe mơ mơ màng màng. Đợi hắn nói xong, thị thư cầu đạo, vị này tiểu sư phụ nói quá nhanh, lộ lại phức tạp, tiểu nữ tử nhất thời nhớ không dưới đến, có không phiền toái ngài mang ta ra chủ nhân đi qua. A-di-đà Phật, vị này nữ thí chủ có từng cùng phương trượng có ước. Này, ta ra chủ chính là mạo muội tiến đến bái phỏng. A-di-đà Phật, thí chủ khả năng không biết, bản tự phương trượng chỉ thấy hữu duyên nhân. Sợ là, đang nói, chỉ thấy theo linh hoạt khéo léo điện đi ra nhất bạch mi dâu bạc trắng thân màu đỏ thêm xa lão hòa thượng. Xa xa niệm một tiếng, A-di-đà Phật, thanh âm vang dội như chung, truyền ra thật xa, lão thái quân thân mình run lên, theo thanh âm quay mặt đi, theo bản năng kêu một tiếng, Tịnh Vân Đại Sư, người tới đúng là Tịnh Vân Đại Sư, chỉ thấy hắn từ từ đi xuống bậc thềm. Đến lão thái quân trước mặt, hai tay hợp thành chữ thập, nói một tiếng, A-di-đà Phật, tái kiến thí chủ, chúng ta cũng là có duyên, ngài thật là Tịnh Vân Đại Sư, ngài còn nhớ rõ 6 năm trước gặp qua đệ tử. Nghe xong lời này, lão thái quân run run rẩy rẩy hỏi, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, đúng là lão nạp đã chờ ngươi thật lâu, không thể tưởng được thí chủ hôm nay mới đến. Nghe xong Tịnh Vân Đại Sư trong lời nói, lão thái quân buông ra Trương Di thái nâng, hướng tới thanh âm phương hướng thành kính đã bái đi xuống. Nói, thật là ngài, đệ tử bái kiến Tịnh Vân Đại Sư, A-di-đà Phật, thí chủ không cần đa lễ, bị Trương Di thái nâng dậy. Lão thái quân thành kính nói, Đại sư 6 năm trước từng làm phép đệ tử, nói đệ tử tôn tức là quý nhân, muốn đệ tử đem nàng ở lại tôn tử bên người. Nhưng người này xuất thân có vi đệ tử tổ tiên di huấn, khiến người này 4 năm trước cách phủ, luôn luôn không chịu hồi phủ. Người này xuất thân vô pháp sửa đổi, tổ huấn lại nan vi. 6 năm đến, việc này luôn luôn rối rắm trong lòng, vô pháp hóa giải. Mong rằng đại sư chỉ điểm bến mê. Cách chương.